Thiếu phu nhân vô lại. Chương 1079, người phụ nữ nên được sủng. Bổ sung 4, góc truyện audio.com. Thế là tâm tình gì cũng không có, chỉ là nặng nề bi thương và hối hận. Trong lòng Tịch Giản Cận càng hốt hoảng, vội vội vàng vàng hỏi: "Em ở đâu? Anh hiện tại qua tìm em." "Đừng đến." Bác Sủng Nhi cắt ngang Tịch Giản Cận, suy nghĩ một hồi mới tiếp tục nói: "Em hiện tại cũng không muốn gặp ai, em muốn ở một mình một hồi." Tâm Tịch Giản Cận thế là bắt đầu chìm rồi. Câu nói này là có ý gì? Không chấp nhận anh sao? Anh lại bắt đầu nhất quán buồn bực không lên tiếng, ngón tay nắm lấy điện thoại di động, mặt không biểu tình, nhìn qua, vô cùng ẩn nhẫn, kiềm chế, những tâm đau không chịu nổi. Bác Sủng Nhi giống như cũng có thể cảm giác được vẻ mặt anh bên kia điện thoại như thế nào. Ánh mắt của cô hơi lấp lóe, nửa ngày, mới hô: "Tịch, Tịch, đây là sau khi con họ chết. Lần đầu tiên cô gọi anh là Tịch, đã lâu như thế, tâm động như thế." Ngón tay Tịch Giản Cận nắm lấy điện thoại di động run rẩy lợi hại. Anh rõ ràng nghe thấy được thế giới chính mình, hoa nở khắp nơi, anh thậm chí thở mạnh cũng không dám. Nửa ngày, mới thận trọng, "Hả?" một tiếng, có thể là phát giác được giọng nói của mình quá thấp, mới mở miệng, hỏi: "Làm sao vậy? Em chỉ là đột nhiên rất nhớ con chúng ta." Giọng Bạc Sủng Nhi xuyên qua điện thoại di động, mang theo vài phần bất lực đau thương. "Em nhìn anh đối với Tiểu Hải Dương cùng Tiểu Bảo tốt như vậy, em liền nghĩ tới con chúng ta. Nếu như con chúng ta vẫn còn, có phải anh cũng hội sẽ đối tốt với nó như vậy?" Tịch Giản Cận nói không nên lời. Thì ra cô lặng lẽ rời đi là bởi vì nguyên nhân này. Anh đột nhiên có thể tưởng tượng ra, mỗi một lần cô vui vẻ, đột nhiên nghĩ đến chuyện bi ai như vậy, đến cùng đáy lòng thống khổ dường nào. Anh đột nhiên phát hiện, anh chung quy là đem người anh yêu sâu nhất, không tim không phổi triệt để đánh nát. Cứ việc cô hiện tại thịnh khí bức người như cũ, cứ việc hiện tại cô vẫn phi dương bạt hổ như cũ, cứ việc hiện tại cô vẫn ngang ngược không nói đạo lý như cũ. Thế nhưng cuối cùng không thể được rồi. Khách chương.